Đô thị tu chân y thánh. 48 năm, chương 485, quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu. Góc truyện audio.com. Hiển nhiên càng là loại này khi hắn Trần Duy Sơn trong mắt bị coi thường hạ tầng người. Đồ nhà quê, nhưng không biết đạp cái gì cầu si vận. Cư nhiên hiện tại bò đến trên đầu hắn. Thậm chí ngay cả bọn họ lão Trần gia đều xem thường. Bởi vì phía sau có Hứa lão thái gia chỗ dựa. Điều này làm cho hắn tại sao có thể trong lòng đố kỵ lửa không hừng hực thiêu đốt. Hắn Trần Duy Sơn thân phận gì? Địa vị gì? Chưa từng ăn xong loại này nghẹn. Bị hai cái hạ tầng người. Đồ nhà quê cưỡi ở trên đầu. Điều này làm cho kiêu căng như hắn loại thân phận này thượng tầng nhân sĩ. Căn bản không có biện pháp tiếp thu. Hơn nữa hiện tại càng không cách nào nhượng hắn chịu được là tiện nữ nhân, đồ nhà quê lại dám như vậy không tán thưởng, không đáp ứng hắn Trần Duy Sơn yêu cầu, thậm chí còn dám cho bọn hắn lão Trần ra đối nghịch. Thực sự là ai có thể nhẫn ai không thể nhẫn a ba. Làm sao bây giờ, tiện nữ nhân lại dám như vậy không tán thưởng. Lão từ sớm tối được nhảy ra tay thu thập hắn. Bất quá bọn hắn hiện tại nếu là không đi cầu Hứa lão thái gia ra mặt. Cái mông ta phía dưới vị trí. Trần Duy Sơn trong mắt lộ ra một tia ánh mắt oán độc. Còn băn khoăn hắn dưới mông mặt vị trí. Vị trí, còn vị trí cái rắm. Nếu như Hứa lão thái gia không muốn ra mặt. Chỉ ngươi tiểu tử này những năm gần đây làm những chuyện hư hỏng kia. Ngay cả ta đều chỉ có thể bảo ngươi an an ổn ổn từ vị trí xuống tới. Nếu không đổi thành những người khác, sớm đi vào đợi, đâu còn có thể giống như ngươi như bây giờ tiêu sái. Bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần đảo cặp mắt trắng dã. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ba, ngươi nói gì vậy? Ta thế nhưng con trai ngươi, có thể cùng này ngoại nhân so với sao? Rồi hãy nói, này ngoại nhân có tư cách gì cùng ta so với, ta mặc kệ, ba, nếu ta thật bị cách chức nói, ta nhưng thật ra không có vấn đề, người ni, người trên mặt mặt không có trở ngại, Trần Duy Sơn lập tức nói, được rồi, người đã hiện tại đều đã thất bại, vậy trước tiên trở lại hàng nói. Ô ô ô, từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Trần Hoa Tần bất đắc dĩ thanh âm. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa giữa không trung lại đột ngột truyền đến mấy đạo mã lực mạnh mẽ tiếng ô ô. Sau đó liền tại nơi Trần Duy Sơn cùng với những người áo đen kia bảo tiêu từ sợ hãi trong ánh mắt. Bốn cái quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu xuất hiện ở giữa không trung. Ra bọn hắn bây giờ trong tầm nhìn, cabin hai bên lộ vẻ đen kịt sáu quản súng máy. T, đó là, ta, ông trời của ta, không phải đâu, đây là đang sợ điện ảnh. Đóng phim cũng không cần làm cho lớn như vậy chiến trận đi. Đây chính là quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu A, các ngươi nhìn một cái súng máy. Cũng đều là người thiệt. Cái này... Nhất thời đường cao tốc trên quốc lộ, đang ở bay nhanh đông đảo đại trung loại nhỏ xe cổ. Từ đó không hẹn mà cùng truyền đến liên tiếp lùi kịch liệt cũng hút lương khí thanh. Cùng với kinh khủng, phải biết rằng bọn họ cũng đều là nhỏ dân chúng. Coi như trong đó một số ít người có thể hơi có chút tiền. Có điểm quyền, có điểm xu thế, lại chưa từng gặp qua loại này. Chấn động người. Một màn quảng cáo. Đây chính là người thiệt a. Quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu đều đem ra hết. Cái này hắn ma rốt cuộc là đang đóng phim. Còn là, giống như điện ảnh trong nói như vậy chính đang đuổi bắt quốc tế tội phạm quan trọng. Ừng ực, Trần gia, bọn họ hình như là ở truy chúng ta. Chấm, chiếc kia xe Bentley trong. Một vị hắc y nhân bảo tiêu chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Trên mặt thần sắc có vẻ có chút rung động cùng kinh hoàng nói. Không nghĩ tới quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu dĩ nhiên là hình như hướng phía bọn họ tới. Người nói cái gì? Nhất thời Trần Duy Sơn sợ đến cả người cũng không nhịn được run lên. Thậm chí thiếu chút nữa liền nắm điện thoại di động cái tay kia đều cầm không vững. Coi như là hắn Trần Duy Sơn. Đến từ kinh thành, đường đường công an bộ phó thính cấp cán bộ. Lão Trần gia đệ tử. Cũng rất hiển nhiên chẳng bao giờ cảm thụ. Chịu đựng quá như vậy. Hoang đường, một màn, quả thực thật giống như nằm mơ. Hắn Trần Duy Sơn thân phận gì? Địa vị gì? Ba hắn thế nhưng Trần Hoa Tần. Hiện nay lão Trần gia bối phận già nhất vài vị lão nhân một trong. Sở, vì vậy ai dám như vậy tìm hắn phiền phức? Tìm, muốn chết sao? Duy núi, chuyện gì xảy ra? Người bên kia thế nào đột nhiên như thế ầm ĩ? Mà nhưng vào lúc này, bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần gào thét lớn hướng con trai mình hỏi. Hắn vừa rồi ở lúc nói chuyện, bên đầu điện thoại kia lại đột nhiên truyền đến rất ồn ào thanh âm. Có chút chói tai, sẽ không hiểu có chút có quen thuộc, khiến trong lòng của hắn mạnh có chút bất an lên. Ba, không phải là bay, máy bay. Vậy mà lúc này Trần Duy Sơn rất hiển nhiên đều nhanh sợ tiểu. Nói đều là run lẩy bẩy. Vẻ mặt run, hơn nữa ngày mới biệt xuất một câu. Máy bay, cái gì máy bay, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho ta nói rõ ràng một điểm. Ngươi là câm điếc sao? Trần Hoa Tần nhịn không được hét lớn. Ba, là máy bay, quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu. Có 4 cái quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu đem xe của ta cho bao vây. Ba, ta hiện tại sửa làm sao bây giờ a? Sao? Làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này mà a? Nhất thời Trần Duy Sơn mới có hơi bị giống thanh tình. Vẻ mặt cầu xin, môi run rẩy sợ hãi nói. Chớ nhìn hắn trước ở Lâm Linh trước mặt muốn rất nghiêu bức có rất nghiêu bức. Phải nhiều cường ngạnh mạnh bao nhiêu cứng rắn. Thế mà loại này trong bụng chỉ có một đống thảo người ngu ngốc có thể có nhiều gan lớn. Nói chung hiện vào thời khắc này đều hoàn toàn đã bị sợ tiểu. Thật giống như đang nằm mơ. Người nói cái gì? Người bây giờ bị 4 cái quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu cho bao vây. Mà đang nghe Trần Duy Sơn lời này. Bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần bỗng nhiên từ chỗ ngồi khởi động đến. Sau đó vẻ mặt tức giận cùng ngưng túc quát hỏi. Lấy thân phận địa vị của hắn. Đương nhiên rất rõ ràng người bình thường tuyệt không khả năng làm ra loại chiến trận này đến. Nhất là bên trong tỉnh quốc lộ cái loại này đại chúng trong tầm nhìn. Hơn nữa những người đó. Rõ ràng còn đến có chuẩn bị. Chẳng lẽ... Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lại nghe được microphone nội truyền đến một đạo loa công suất lớn quát lạnh. Phía trước chiếc kia binh ly nghe, ngay tức khắc hạ thủ, thúc thủ chịu trói, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thế mà Trần Duy Sơn ngồi chiếc kia binh ly lại vẫn còn đang trên quốc lộ bay nhanh. Xe Bentley nội, Trần Duy Sơn vẻ mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi. Môi như trước kịch liệt run rẩy căn bản không dừng được. Có thể hắn lại cũng không có xe đỗ. Mà là hướng bên đầu điện thoại kia ba hắn Trần Duy Sơn hốt hoảng xin giúp đỡ nói. Ba, ta bây giờ nên làm gì a? Những tên kia mệnh lệnh bọn ta dừng lại. Tiếp tục lái. Trên quốc lộ vãng lai xe cộ nhiều như vậy. Bọn họ không có can đảm động thủ. Thế mà bên đầu điện thoại kia Trần Hoa Tần trầm ngâm nửa ngày. Lại cư nhiên như vậy mở miệng. Nói. Hiển nhiên hắn thấy. Cao tốc trên quốc lộ vãng lai số lượng xe chạy nhiều như vậy. Lớn như vậy. Coi như là hắn Trần Hoa Tần từ quân đội bối cảnh. Cũng không dám loạn như vậy đến. Đối phương khẳng định cũng giống như vậy. Vì vậy bọn hắn bây giờ thể hiện loại này hình dạng. Khẳng định cũng liền chỉ là hù dọa một chút người. Không cần thiết sợ. Cùng lúc đó, phía trước ta cái quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu. Có một gã ăn mặc mê thải phục phi báo thành viên. Cầm điện thoại di động nói. Vương chủ nhiệm, bọn họ không xe đỗ, không dừng. Bên đầu điện thoại kia Vương Đại Sơn mặt không biểu tình. Sau đó thản nhiên nói. Vậy hãy để cho bọn họ dừng lại. Phương pháp gì đều có thể. Vâng, chấm, tên kia mặc mê thải phục phi báo thành viên đạt được cho phép. Nhất thời nhịn không được kỳ khóe miệng buộc vòng quanh lạnh lùng mỉm cười. Sau đó chỉ thấy kỳ cầm bộ đàm hạ lệnh. Sau đó hai cái phi cơ trực thăng xoay quanh. Bất ngờ lại hướng phía Trần Duy Sơn ngồi binh ly lao xuống phía dưới. Quay đầu xuống, phi cơ trực thăng hai bên họng súng đen ngòm lạnh như băng nhắm ngay bọn họ. Trần gia, bọn họ hình như là đến thực sự. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Xe đỗ sao? Thấy tình cảnh này ngồi ở xe Bentley hàng trước hắc y nhân bọn bảo tiêu một trận run. Run rẩy nói, thực sự, chính xác thí, bọn họ dám thế nào? Thế mà Trần Duy Sơn giờ này khắc này mặc dù có bị dọa đến thiếu chút nữa tè ra quần. Có thể hắn lớn như vậy lúc nào ăn xong loại này nghẹn bị loại này tội. Thế nào đồng ý cúi đầu? Nhất là vẫn còn hắn cái này một phiếu bảo tiêu trước mặt. Nếu là sau truyền đi, hắn Trần Duy Sơn mặt mũi để nơi nào? Mà, các ngươi, có bản lĩnh nổ súng thử xem. Nghĩ đến đây, hắn cư nhiên quay cửa kính xe xuống vươn một cây ngón giữa. Khiêu khích nói, thế mà hắn trên khuôn mặt nhưng vẫn là dừng lại theo rõ ràng sợ hãi. Run liên tục, ha ha, quảng cáo, nhìn Trần Duy Sơn từ xe Bentley thân đi ra ngoài ngón giữa. Mặc mê thải phục phi báo thành viên trên mặt thần sắc mạnh trầm xuống. Sau đó khóe miệng cấp tốc buộc vòng quanh lau một cái màu sắc trang nhã. Hạ lệnh, nổ súng, đát đát đát, nhất thời hai cái phi cơ trực thăng cánh súng máy cơ quản dường như quái thú vậy. Phun ra nuốt vào ra làm người ta con ngươi sợ hãi hỏa hoa. Cơ hồ là trước tiên đã đem xe Bentley sát ngoài chấn đát đát đát vang lên động. Khổng lồ kia lực đánh vào cũng để cho xe người ở bên trong thoáng cái ngã trái ngã phải lên. Sau đó xoẹt phập một tiếng. Xe Bentley hàng trước xăm lốp xe trực tiếp bảo. Theo sát mà chỉ thấy kỳ chợt một trầu. Trọng trọng hướng về ven đường trên đánh tới. Phanh một tiếng vang thật lớn. Đầu xe đụng biết. Người ở bên trong cũng không ít đều đụng phải đầu rơi máu chảy. Ta, cha cha, bọn họ đến thực sự. Hiển nhiên lúc này bọn họ mới nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính. Cái này hai cái quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu cư nhiên đến thực sự. Thật dám nổ súng. Hơn nữa đây chính là người thiệt a. Quân dụng máy bay chiến đấu thương. Súng. Ngoại trừ chiến tranh hoặc đặc thù nhiệm vụ, người bình thường ai dám đơn giản động loại đồ chơi này. Nhưng bây giờ, xuống xe, mà nhưng vào lúc này, đã có ghìm súng sĩ binh từ phi cơ trực thăng nhảy xuống. Một bên dùng báng súng hung hăng đập một cái kiếng xe. Tuy rằng không đập phá, nhưng cũng khiến bên trong xe những người đó thoáng cái gan đều bị sợ phá. Đều một đám giơ lên cao hai tay, run rẩy từ binh ly trên xe xuống, bắt tay ôm ở trên đầu ngồi xổm một bên. Hiển nhiên bọn họ từng cái một tuy rằng cũng đều coi là gặp thể diện quá lớn. Nhưng hôm nay một màn này, nhưng vẫn là đem bọn họ sợ đến quá. Trời biết bọn người kia lai lịch gì, quất cái gì phong, đây chính là súng máy A, dĩ nhiên thực sự nổ súng. Ai dưới khiến, người nào chịu trách nhiệm? Mọi người đều biết, hoa hạ quân nhân thiết huyết ở quốc tế trên đều là nổi danh. Nhưng là bọn hắn đối với mình dân chúng tốt. Vì vậy điều này cũng làm cho dưỡng thành một số người đương nhiên ý tưởng. Cho là mình là hoa hạ người dân. Những quân nhân này muốn đương nhiên bảo vệ mình. Các ngươi ai là Trần Duy Sơn? Từ bốn cái trên phi cơ trực thăng chợt xuống một đám hà thương thật đạn đồ dàn di binh sĩ. Trong tay bưng thương, súng, bên trong tất cả đều là đạn thật. Phi báo thành viên người cuối cùng xuống tới. Lạnh lùng chất vấn. Bá. Nhất thời. Ở đây sở hữu bắt tay ôm ở trên đầu ngồi chồm hổm một bên hắc y nhân bọn bảo tiêu đều vô ý thức ánh mắt quét về phía sau. Rơi vào từ lâu sắc mặt trắng bệch Trần Duy Sơn trên người. Thấy tình cảnh này Mặc Mê thải phục phi báo thành viên lập tức khuôn mặt hiện ra cười nhạt. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo. Hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.